Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi, chương 67, tình cổ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thiếu Đình đưa Phó Nhiễm về nhà, rồi đi thẳng đến khu quân sự. Đã đến lúc phải nói chuyện rõ ràng với ông ấy rồi. Phó Nhiễm mở cửa bước vào, Trịnh Bảo Chân hốt hoảng từ bên trong đi ra. Nhiễm Nhiễm, anh cả con mất tích rồi. Mất tích rồi, từ khi nào vậy? Phó Nhiễm lo lắng hỏi. Mẹ, mẹ cũng không biết. Trịnh Bảo Chân cuống lên, sáng nay không thấy nó đâu nữa. Vậy tối qua thì sao? Phó Nhiễm hỏi, tối qua mẹ không ra khỏi phòng, không biết nó có ở nhà hay không? Trịnh Bảo Chân hoảng loạn, lần nào mẹ cũng vậy, dù con với anh cả, hay anh hai có chuyện gì, mẹ cũng đều không biết. Phó Nhiễm cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nghẹn ngào nói. Mẹ chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình, nếu mẹ không chuẩn bị sẵn sàng để làm mẹ. Tại sao lại sinh chúng con ra? Phó Nhiễm, Trịnh Bảo Chân kinh ngạc nhìn Phó Nhiễm. Bà ta chưa bao giờ nghĩ rằng Phó Nhiễm sẽ nói những lời này với mình. Phó Nhiễm che miệng chạy ra ngoài. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ là đi tìm Tiểu Lạc. Trịnh Bảo Chân hỏi, dì Trương, Phó Nhiễm đang nói gì vậy? Chẳng lẽ con bé không biết tôi vất vả thế nào sao? Dì Trương thở dài, những năm qua Trịnh Bảo Chân căn bản không để tâm đến việc nhà, cũng không chăm sóc ba đứa con. Bà ấy nói, trước tiên hãy tìm Vân Hải đã, rồi hẵng nói chuyện khác. Tô Hòa vẫn đang dọn dẹp đồ đạc trong sân, kết quả vừa quay đầu lại đã thấy Phó Nhiễm vừa khóc vừa chạy tới. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên cô ấy như vậy, Tô Hòa không khỏi luống cuống. Phó Nhiễm, sao vậy? Phó Nhiễm nhào vào lòng anh ấy, nước mắt rơi lã chã như những hạt châu đứt dây. Anh cả tôi mất tích rồi, đừng khóc, tôi sẽ cùng cậu đi tìm. Tô Hòa đau lòng nói, Phó Nhiễm lấy lại bình tĩnh, lúc này mới nhận ra mình đã thất thố, vội vàng thoát khỏi vòng tay của Tô Hòa. Tiểu Lạc đâu, tôi muốn nhờ em ấy giúp tôi tìm. Tô Hòa nuốt nước bọt, chỉ vào bên trong nói, để tôi gọi em ấy giúp cậu. Tô Tiểu Lạc lấy đồng xu của mình ra, miệng lẩm nhẩm. Giáp Kỷ Dương Nhân Ất Canh Âm, Bính Tân Đồng Tử Ám Lai Xâm, Đinh Nhâm Bất Xuất Thân Nhân Thủ, Tuất Quý Bất Xuất Môn. Sorry mọi người. Mấy cái câu chú ngữ kiểu này mình sẽ để nguyên gốc nhé, không biết giải nghĩa thế nào luôn. Tô Hòa sốt ruột, nghĩa là sao vậy? Tô Tiểu Lạc nói, nghĩa là anh Vân Hải vẫn còn ở nhà. Vẫn còn ở nhà, Phó Nhiễm khó hiểu, vừa rồi mẹ chị nói anh cả mất tích rồi, vậy chị về nhà tìm thử xem. Bọn tôi đi cùng cậu, Tô Hòa nói, chị có thể đi cùng xem thử không? À bố y đi ra, cô ấy thật sự không yên tâm về Phó Vân Hải. Được. Phó Nhiễm gật đầu, bốn người trở lại nhà họ Phó, Trịnh Bảo Chân ngồi trên ghế, vẻ mặt bà ta ngây dại, hoàn toàn không để ý đến họ. Phó Nhiễm nói, trước tiên hãy tìm anh trai tôi đã, mọi người chia nhau ra tìm, Tô Tiểu Lạc đến bên cạnh Hoàng Lỗi hỏi. Mẹ cháu đâu? Hoàng Lỗi ấp úng, ngồi xổm xuống đất lắc đầu. Cháu không biết gì cả. Tô Tiểu Lạc bấm đốt ngón tay tính toán, sắc mặt nặng nề đi thẳng về phía phòng Trương Bình. Khi cô sắp bước vào, vẻ mặt Trương Bình căng thẳng đi ra chặn cô lại. Cô muốn làm gì? Cô đến phòng tôi làm gì? Tránh ra, Tô Tiểu Lạc đẩy cô ta ra. Trương Bình, ối, một tiếng ngã xuống đất. Cô ta quay đầu lại thì thấy Tô Tiểu Lạc đã đạp cửa xông vào. Xong rồi, trong phòng thoang thoảng mùi thuốc thảo dược. Trên giường nằm một người, chính là Phó Vân Hải đã mất tích. Lúc này anh ấy nằm im bất động, mặt đỏ bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Nhiễm và những người khác nghe thấy tiếng động cũng chạy đến. Anh cả, Vân Hải, Phó Nhiễm và A Bố Y đến bên giường. Dù gọi thế nào Phó Vân Hải vẫn không có chút phản ứng. Chị đã làm gì anh trai tôi? Phó Nhiễm lo lắng hỏi. Trương Bình bò dậy khỏi mặt đất, rảo biện nói. Tôi đã làm gì anh ấy chứ? Anh ấy bị sốt cao đêm qua. Tôi thấy anh ấy không có ai chăm sóc, nên mới tốt bụng đưa anh ấy về phòng mình chăm sóc thôi. Sao mọi người có thể vu oan cho người tốt như vậy? Người tốt, Tô Tiểu Lạc cười lạnh một tiếng, cầm lấy một chiếc lọ kín mít trên bàn. Vậy đây là cái gì? Trương Bình có chút chột dạ. Đó là cái gì chứ? Đây là lội lỗi với Vân Hải nghịch ngợm, bắt được con trùng ở ngoài đường đấy. Ồ, vậy sao? Tô Tiểu Lạc đặt tay lên nắp lọ. Đừng mở ra, Trương Bình hét lớn. Vẫn chưa chịu nói thật sao? Tô Tiểu Lạc nhíu mày, đây rõ ràng không phải là một loại trùng bình thường. Không có gì để nói cả. Trương Bình cứng miệng, Con trùng này biết bay, tôi sợ trùng. Vậy sao? Tô Tiểu Lạc mở nắp lọ ra, một con cổ trùng màu máu đang mọ nguậy bên trong. Cô cầm lấy chiếc nhíp bên cạnh lên. Nếu tôi đoán không nhầm, chị đang dùng máu của mình để nuôi cổ trùng. Cổ trùng, A Bố y nhíu mày. Loại tà thuật này là bí thuật của người Miêu, dùng để hại người đấy. Trương Bình, anh trai tôi đối xử tốt với chị như vậy, tại sao chị lại hại anh ấy? Phó Nhiễm chất vấn, tôi không hại anh ấy. Trương Bình không chịu thừa nhận, tôi cũng không hiểu mọi người đang nói gì, cổ trùng gì chứ? Tô Tiểu Lạc dùng nhíp gắp con trùng máu lên, từng bước ép sát Trương Bình. Con trùng máu ngửi thấy mùi máu tanh quen thuộc, không ngừng mạo nguậy thân mình. Cô muốn làm gì? Trương Bình liên tục lùi về sau. Loại trùng này một khi xâm nhập vào bề mặt da, sẽ chui vào kinh mạch của chị, hút cạn máu của chị. Cuối cùng chui vào trong đầu, chui ra từ thất khiếu. Cô gạt người, đây chỉ là tình cổ, căn bản sẽ không lấy mạng người. Trương Bình hoảng sợ lùi vào góc tường. Ai đưa cho chị? Tô Tiểu Lạc đe dọa. Chị không nói, tôi sẽ nhét con cổ trùng này vào miệng chị. Trương Bình che miệng, cô ta oán hận nhìn Tô Tiểu Lạc. Suýt chút nữa là cô ta đã thành công rồi. Cô ta bất đắc dĩ nói, đây là hôm trước tôi ra chợ mua thức ăn, có một bà lão đưa cho tôi. Bà ta nói đây là tình cổ, chỉ cần Vân Hải nuốt con cổ trùng này, sẽ không bao giờ rời xa tôi nữa. Tôi chỉ là quá yêu Vân Hải, không muốn anh ấy rời xa tôi thôi, tôi không hề có ý định hại anh ấy. Vậy tại sao anh trai tôi lại sốt cao không hả? Phó Nhiễm hỏi, tôi cũng không biết. Hôm qua bà lão đó còn đưa cho tôi một thang thuốc. Trương Bình hối hận nói. Thuốc gì? A Bố y vội hỏi. Tô Tiểu Lạc đi đến một bên, cầm lấy chiếc ấm sắc thuốc lên ngửi ngửi, mắng một câu. Vô sỉ! Trương Bình khóc lóc, quỳ sụp xuống đất nói. Vân Hải hoàn toàn không cho tôi đến gần. Trước đây anh ấy không như vậy. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Cô ta biết, lần này mọi chuyện đã kết thúc. Mau đưa đến bệnh viện. Tô Tiểu Lạc nói. Anh Sáu! Đưa chị ta đến đồn cảnh sát, tố cáo chị ta tội cố ý giết người. Cô vu oan cho tôi. Trương Bình trừng mắt, tôi không hề có ý định giết Vân Hải. Thang thuốc này dược tính rất mạnh, nếu uống không đúng cách, anh ấy sẽ chết. Tô Tiểu Lạc nghiêm khắc nói, chị không phải cố ý giết người thì là gì? Đây chỉ là thuốc K, CSD, C, tôi không giết người, không giết người. Trương Bình vội vàng biện minh cho mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tiểu Lạc lộ ra sự ghê tởm, sư phụ nói đúng, người xấu ở dưới núi thật sự là đủ loại không có điểm mấu chốt, không có đạo đức. Trước tiên hãy đưa chị ta đến đồn cảnh sát, nhất định phải tìm được bà lão kia. Lại là cổ trùng, bà lão này có liên quan gì đến cổ trùng trên người Trịnh Bảo Chân không? Cách Chương.